Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391. Chương 1391, từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Này ba chữ đối nàng ấn tượng quá khắc sâu, cho nên đột nhiên nhìn đến, Minh Ca dừng phiên thư động tác, tinh tế đi xem này một đoạn ngắn, Phật chi từ. Là thiên địa căn nguyên ấp ủ chi vật, khả nhân nhưng vật, cũng có thể là một cục đá. Phật chi tử là trải qua thiên truy bách luyện, trải qua một lần lại một lần chuyển sinh. Ở lần lượt rèn luyện chung cuối cùng đắc đạo bị thiên địa chi nguyên chính thức tiếp nhận. Từ đây đời đời kiếp kiếp hóa thành hình người phổ độ chúng sinh, nói thật là quá xà. Giống như Phật chi tử liền không có nửa điểm thuộc về chính hắn nhân quyền. Đầu thai chuyển thế tựa hồ đều là vì chúng sinh giống nhau, có lẽ là bởi vì nhận thức không nhược. Duyên cớ, Minh Ca đối như vậy ghi lại không có nửa phần thành kính. Chỉ cảm thấy phẫn nộ lại nghẹn khuất, nàng khép lại sách này thuận tiện nhìn nhìn thư danh chùa. Linh ẩn chủ trì đời đầu tiên. Phật chi tử kiếp trước kiếp này sách này ghi lại chùa Linh ẩn chủ trì đời đầu tiên cũng là Phật chi tử, bất quá mức độ đáng tin còn chờ khảo cứu, bởi vì quyển sách này mặc kệ là bên trong khoa trương tình tiết vẫn là hoa lệ từ ngữ trau chuốt càng như là giả sử. Minh Ca đem thư bỏ vào giá sách tiếp tục lấy ra tới một quyển, tuy rằng chung quanh trừ bỏ kia leng ca leng keng thanh âm không còn có khác, nhưng Minh Ca tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nàng lại phiên một quyển sách lúc sau, quay đầu nhìn phía sau, này nhìn lên, đem nàng chính mình hoảng sợ. Phía sau ngồi một người đầu chọc hòa thượng, hòa thượng lông mày râu một đống, ước chừng có hai thước dài hơn, một đôi mắt nhắm, ngực nhìn không ra hắn hô hấp phập phồng, này đại buổi tối. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, còn tưởng rằng thằng nhãi này là cái pho tượng đâu, Minh Ca bị dọa lui về phía sau hai bước. Bất quá lập tức nàng lại lần nữa quay đầu đi nhìn này hòa thượng, này khẳng định không phải cái gì pho tượng, rốt cuộc nàng tiến vào thời điểm, toàn bộ tàng kinh các đều không có người, chính là người này vô thanh vô tức liền ngồi ở nàng mặt sau. Cũng không ra tiếng cũng không ra tay. Đây là ý gì? Phát giác lão hòa thượng không nói lời nào cũng không có muốn phản ứng nàng ý tứ. Minh Ca dứt khoát lại giơ tay đi lấy thư, lúc này đây mở ra thư thời điểm. Thư thượng cũng không có phát ra mông bạch sắc quang mang. Cũng không có vang lên leng ca leng keng thanh âm, tinh thần lực tăng vọt duyên cớ. Minh Ca đọc sách tốc độ cực nhanh, thư bị mở ra thanh âm xôn xao. Một quyển sách bị lấy ra tới lại thả lại đi, hơn phân nửa đêm thời gian đảo mắt tức quá. Trên cửa sổ có ánh sáng mặt trời dâng lên ánh tiến vào quang huy. Minh Ca xoa xoa đôi mắt, xoay người cùng lão hòa thượng đối diện, nhắm chặt hai mắt lão hòa thượng đại khái là cảm giác được. Minh Ca nhìn chăm chú, hắn trợn mắt nhìn Minh Ca, cái này lão hòa thượng ngũ quan phi thường đại chúng. Bình tĩnh ngũ quan liền cùng chùa miếu cung phụng những cái đó tượng Phật giống nhau. Người cảm thấy hắn là ở mỉm cười, nhưng hắn trên mặt lại không bất luận cái gì biểu tình. Người cảm thấy hắn ở nhìn chăm chú ngươi, nhưng hắn kia một đôi mắt giống như là cục đá giống nhau không gợn sóng càng vô tiêu cự, nhưng chính là như vậy một đôi mắt lại làm Minh Ca có loại trong ngoài đều bị nhìn thấu. Trong nháy mắt chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm toàn lên xúc động, nàng tuy rằng tu luyện đã hơn một năm thời gian, nhưng ký chủ thân thể thích hợp tu luyện, thả nơi này linh khí dư thừa thả thuần tịnh. Minh Ca tu luyện một năm thời gian so ở mặt khác vị diện tu luyện 10 năm thời gian còn muốn thu hoạt đại, nhưng chính là như vậy, nàng ở cái này lão hòa thượng trước mặt dường như con kiến giống nhau. Đối phương bất quá là khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, khiến cho nàng có loại run bần bật xúc động, liền ở Minh Ca muốn cất bước mà chạy thời điểm. Lão hòa thượng ra tiếng, ngươi muốn tìm cái gì? Mình ta còn không thể hóa hình thành nhân, tự nhiên cũng là không thể nói chuyện. Bất quá lão hòa thượng cũng chờ mong nàng có thể nói ra lời nói. Lão hòa thượng hơi hơi duỗi tay, kệ sách nhất phía trên một cái dương liền đến hắn trong tay. Hắn một tay nâng cái dương, một tay chiều Minh ta vẫy tay, ngươi là muốn tìm thứ này đi. Này trong dương khẳng định cũng là phóng thư tịch, xám xịt cái dương bởi vì là đặt ở tầng cao nhất. Mặt trên rơi xuống một tầng hôi, cũng liền nhìn không tới cái dương thượng có hay không viết chữ, đối mặt lão hòa thượng vẫy tay. Minh ta không chỉ có không có phụ cận đi, ngược lại lui về phía sau một bước, lão hòa thượng cũng không thèm để ý. Mà là đem cái dương đặt ở chính hắn trước mặt, lầm bầm lầu bầu nói, chùa Linh Ẩn kiến chùa tới nay đã có ngàn năm thời gian. Sẽ không có linh hồ xuất hiện ở Linh Ẩn Sơn. Ngươi có thể đi vào Linh Ẩn Sơn, hẳn là linh khiếu đã khai. Ngươi tiến vào tàng kinh các, là muốn tìm có thể cho ngươi hóa hình thành nhân công pháp sao? Minh ca giờ phút này đều không phải là ở công pháp kia bài kệ sách chỗ. Minh ca không tin lão hòa thượng không biết, lão hòa thượng liền tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Ngươi sở xem thư tịch đều là chùa Linh Ẩn kiến chùa tới nay loại này lớn nhỏ sự ký lục. Nghĩ đến ngươi là không cần hóa hình công pháp, ngươi tất nhiên là vì linh hồ nhất tộc mà đến đi, linh hồ nhất tộc là cái quỷ gì ngoạn ý. Minh ta cảm thấy sẽ không nói có chỗ tốt chính là liền tính trầm mặc cũng có thể làm đối phương vẫn luôn nói tiếp, nhưng đáng tiếc chính là lão hòa thượng tựa hồ cũng biết chính mình điếu nổi lên Minh ca lòng hiếu kỳ. Hắn kịp thời đình chỉ câu chuyện không có lại nói, mà là chỉ trước mặt cái dương. Ngươi muốn biết đồ vật đều tại đây trong dương. Muốn biết cái gì? Chính ngươi đi tìm. Đây là muốn Minh ca mở ra cái dương ý tứ. Minh ca giống như là một con nhát gan. Con thỏ thật cẩn thận chiều lão hòa thượng trước mặt cái dương dịch đi. Dịch một bước còn dừng lại đánh giá một chút lão hòa thượng phản ứng. Lão hòa thượng đã chắp tay trước ngực nhắm hai mắt lại. Đây là muốn Minh ca tùy ý tứ. Mắt nhìn ly cái dương càng ngày càng gần. Mà lão hòa thượng ổn ngồi bất động. Mặt mày càng là không có bất luận cái gì biểu tình. Minh ca đi đến cái dương phía trước. Nàng nâng lên móng vuốt, run rẩy chiều cái dương chạm vào đi. Nhưng ngay sau đó, trên mặt đất béo tuyết nắm đột nhiên giống một viên cầu giống nhau chiều lão hòa thượng đầu đánh. Tới, vẫn luôn đều ổn ngồi bất động lão hòa thượng tại hạ một khắc sắc mặt đại biến, Minh ca phác một. Cái không, nàng trên mặt đất lăn mấy lăn vẫn luôn đụng vào môn. Quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có cái gì lão hòa thượng? Ngay cả lão hòa thượng đặt ở trên mặt đất cái dương kia cũng không thấy, thiên mau sáng. Tàng kinh các thủ tiểu hòa thượng nhóm lập tức liền sẽ lại đây. Minh ca không kịp tưởng cái gì, nàng nhanh chóng lại chạy về chính mình vừa mới nơi địa phương. Nhảy dựng lên chiều cái dương kia nơi giá sách mặt trên nhìn lại, cái dương từ đầu chí cuối ở giá sách trên đỉnh đâu. Chỉ có thể lại tìm một cơ hội tiến vào nhìn. Minh ca tuy rằng tiếc nuối, lại cảm thấy này một buổi tối cũng coi như là thu hoạch pha phong, ít nhất đã biết tàng kinh các thế. Nhưng có cái ma, hơn nữa cái này ma bị cái gì áp chế, có lẽ còn bị trọng thương, bằng không huyễn hóa ra tới bóng dáng sẽ không như vậy miệng cọp gan thỏ. Này chỉ ma giống như cần phải có người trợ giúp mới có thể cởi bỏ cấm chế. Nhưng bình thường người nhìn không tới hắn ảo ảnh, thư thượng bị hạ những cái đó cấm chế. Chỉ có tu luyện người mới có thể xúc động, biết này chỉ ma không phải cái đơn giản nhân vật. Cho nên chùa Linh Ẩn các hòa thượng kêu tàng kinh các tiến tặc. Các loại nghiêm cấm nghiêm tra thời điểm. Minh ca xúc ở chính mình trong ổ lại bắt đầu tu luyện lữ trình, tu luyện rất nhiều. Như cũ bị cẩu mụ mụ các loại nước miếng hồ cái đầy đầu đầy cổ. Cẩu mụ mụ đối Minh ca yêu thương, kia thật là một câu nói không xong. chỉ có thể dùng tràn đầy nước miếng tới hình dung. Hết chương.